Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa sổ mở toang đột nhiên thò vào một cái đầu, theo đó là tiếng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, suýt nữa làm cho mấy vị các lão phát bệnh tim tây của Tần các lão không giấu vết sờ xuống gầm bàn, sau đó chậm rãi đứng dậy hành lễ. Sở Du Ninh trước tiên bế A Quy lên đặt vào trong phòng, tự mình chống tay lên cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Mấy vị các lão khóe miệng giật giật không thể nhận ra, đây là cử chỉ hành vi mà một công chúa nên có sao? Lại nhìn đứa trẻ giống như cục bột, họ biết đây là cháu trai của Thẩm Vô Cửu, không ngờ Du Ninh công chúa lại coi trọng cháu trai của nhà chồng đến vậy, đi đâu cũng mang theo. Sở Du Ninh vỗ vỗ bụi không tồn tại trên tay, nhìn về phía mấy ông già đã hơn nửa trăm tuổi. Nghe nói các ngươi có ý kiến về việc ta tăng thực ấp. Chẳng lẽ không có ai nói với các ngươi, có thể tìm ta liều mạng nhưng không thể cắt xén lương thực của ta sao? Vừa rồi nàng dùng tinh thần lực nghe thấy bọn họ nói đến chuyện khấu trừ thực ấp của nàng. Nàng còn không biết thì ra việc làm của hoàng đế thế giới này còn phải được nội các đồng ý. Thật là, động vào cái gì cũng được, nhất định phải động vào lương thực của nàng. Tần các lão vẻ mặt nghiêm túc, công chúa, tăng 5.000 thực ấp thực sự là quá đáng. Khánh quốc chúng ta vì bị Việt quốc áp bức đã cắt nhượng không ít thành trì, cộng thêm năm nào cũng phải cống nạp cho Việt quốc, thuế thu được không đủ để triều đình chi tiêu. Sở Du Ninh không quan tâm đến những điều này, Khánh quốc bị Việt quốc áp bức không sai, nhưng cũng không đến mức cần phải cắt giảm khẩu phần của một công chúa, nếu không thì sao lại có nhiều tham quan như vậy. Nàng hỏi, phụ hoàng nói cho ta, chẳng lẽ lời của một quốc quân còn không bằng lời của các ngươi sao? Thần không dám. Mấy vị các lão đồng thanh chắp tay, Tần các lão đứng thẳng người, việc này tự có bệ hạ định đoạt, không biết công chúa đến đây có gì chỉ giáo. Sở Du Ninh liếc nhìn căn phòng này, ồ, không có gì, ta chỉ quan tâm đến những người thiểu năng trí tuệ, đưa nữ nhi của ngươi về trả lại cho ngươi. Đúng rồi, bà ta còn muốn ám sát ta nữa. Tần các lão trong lòng khựng lại, cố gắng bình tĩnh. Đa tạ công chúa, Trung Thuận bá phủ xảy ra chuyện. Tiểu nữ liên tiếp mất con lại mất chồng, chịu không nổi đả kích nên đã phát điên, nếu có đắc tội gì, mong công chúa rộng lượng tha thứ. Ta không biết bà ta có phát điên hay không, ta chỉ biết Tần các lão ngươi sắp phát điên rồi. Sở Du Ninh cười cười, nhìn đĩa bánh trên bàn trà vẫn còn nguyên, lấy hai miếng nhét cho A Quy, mình cũng lấy hai miếng. Cứ coi như đây là thù lao ta khuê nữ ngươi về, không cần cảm ơn. Mấy vị các lão... chỉ cần vài miếng bánh làm thù lao, có vẻ hơi hạ thấp thân phận công chúa. Sở Du Ninh vừa đi, Phùng các lão và Lữ các lão đều nhìn về phía Tần các lão. Tần các lão, lời của công chúa có ý gì? Xem ra là do nữ nhi bất hiếu của lão phu gây ra, hôm nay cứ đến đây thôi. Lão phu không tiễn các vị, hai vị thứ phụ cũng biết Tần các lão chỉ sợ gặp chuyện rồi. Phải biết rằng Du Ninh công chúa vừa xuất hiện là điểm báo sẽ gây ra chuyện lớn. Hai người cũng sợ bị liên lụy, vội vàng cáo từ mà đi. Tần các lão lại ngồi về chỗ chậm rãi nhấp trà thơm, không vội ra ngoài tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt già sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Cách chương.